Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 39, Thiên Thạch Chi Địa. Diễm đội ngũ đang không ngừng lui lại, hung thú tại vây lấy bọn hắn bồi hồi, cũng không có nóng lòng tiến công, thẳng đến Diễm cảm thấy tiếp tục như vậy quá mức nguy hiểm. Toàn bộ đội ngũ dừng lại, hung thú mới lần nữa phát động tiến công. Nó đầu tiên là trong rừng nhảy vọt lăn lộn, để Diễm đội ngũ nhìn hoa mắt, mới đột nhiên phóng tới bọn hắn. Ta tới, Diễm hô lớn một tiếng, một thân đồ đằng chi lực bành trướng, phóng tới nhào tới hung thú. Tấm chắn phía trước, hắn muốn lợi dụng đòn nghiêm trọng làm cho hung thú tốc độ hạ. Sau đó từ bên cạnh đồng đội tiến hành công kích. Nhưng hung thú thân thể trên không trung phi thường linh hoạt. Người uốn éo ở giữa hai cái sau chảo rơi ở trên khiên. Lợi dụng tấm chắn lực lượng tăng thêm tự thân đạp đạp chi lực chuẩn bị đảo ngược trở về. Ngay tại hung thú phát lực dừng lại một nháy mắt. Thạch sớm kéo cung bắn tên. Cơ hồ vừa mới căng dây cung. Hắn liền buông ra dây cung. Siêu. Mũi tên tiếng xe gió gây nên hung thú cảnh giác. Nó bối rối ở giữa xoay chuyển động thân thể. Tránh thoát bắn về phía lưng mũi tên. Nhưng mũi tên vẫn là chảy ra một đầu vết tích. Thương thế như vậy, đối hung thú tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ chỉ kích thích phẫn nộ của nó. Để nó càng thêm hung tàn. Nó giống giận nhìn về phía trên cây thạch. Tăng tốc độ trực tiếp chạy lên thân cây, tại thân cây ở giữa toát ra truy đuổi thạch, thạch cũng không sợ hãi, ném cung tiễn cầm lấy thạch mâu, đồng dạng chạy nhảy vọt, tốc độ tăng lên để hắn cảm thấy mình có thể cùng báo đen du tẩu một trận. Kế tiếp chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền tốt, báo đen truy kích một trận, gặp không thể bắt đến thạch, phẫn nộ gầm rú vài tiếng. Lại lần nữa tăng tốc, nhưng chỉ trong một giây lát, tốc độ của nó bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Nó có chút kinh hoàng, phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, quay đầu liền muốn chạy trốn. Thạch lại không định buông tha nó ra tốc truy kích, nhảy vọt hai ba cái thân cây về sau. Báo đen từ không trung rơi xuống, mà thạch theo sát phía sau. Hai tay ngược lại cầm thạch mâu đâm hướng báo đen lưng eo ở giữa. Phốc phốc, thạch mâu xuyên qua báo đen phía sau lưng, phá vỡ lồng ngực, hung hăng đâm trên mặt đất. Thạch thuận thế lăn một vòng, cách kia dãy rụa báo đen 3-4 mét. Cảnh giác móc ra thạch đao, yên tĩnh chờ đợi báo đen tử vong. Thạch, Diễm đã chạy tới. Hắn khi thấy từ trên trời giáng xuống thạch một mâu đâm chết rồi báo đen. Kinh ngạc la lên, thạch quay đầu nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, không muốn vào bên trong đi. Quá nguy hiểm, trở về đi, thạch nói với hắn xong. Đi đến đã đình chỉ giãy giụa báo đen bên người. Dùng thạch đao cắt mở cổ họng của nó. Đội ngũ của ngươi đâu? Diễm nhìn hắn chỉ có một người. Nghi ngờ hỏi đến, quá nhiều người dễ dàng đưa tới hung thú, ta để bọn hắn trở về. Thạch từ dưới đất nhổ ra bản thân thạch mâu, đầu mâu đã phá toái, vừa rồi kia một chút dùng sức quá mạnh, dùng ta đi. Diễm đem mình thạch mâu ném cho thạch, mở miệng nói ra, ba, tiếp nhận thạch mâu. Thạch kinh ngạc một chút, cảm ơn ngươi, thạch, thủ lĩnh. Diễm cuối cùng vẫn kêu lên thủ lĩnh xưng hô thế này. Thạch gật gật đầu, trên mặt không có càng nhiều biểu lộ. Quay người lấy mình cung tiễn, nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn. Thân ảnh liền chui vào trong rừng. Rừng cây nguy hiểm, hắn chuẩn bị hôm nay thẳng đến thiên thạch rơi xuống địa phương. Hoàn thành dò xét, một thân một mình lên đường. Hắn cảnh giác tại trên tán cây xuyên qua. Trên đường đi lẩn tránh không ít hung thú. Khoảng cách lục sắc thiên thạch rơi xuống địa phương càng ngày càng gần. Càng là tiến lên, hung thú hình thể càng lớn, tản ra khí thế càng mạnh. Thạch càng thêm chú ý ẩn nấp thân hình. rốt cục chậm rãi tới gần, lần này tiến lên mục đích. Xa xa, liền có thể nhìn tới đó tản ra hào quang màu xanh lục. Có rất nhiều hung thú tại quang mang kia chung quanh bồi hồi. Xa xa nhìn một chút, liền đi, hung thú quá nhiều, hắn không dám thời gian dài lưu lại. Cẩn thận ẩn nấp tiến lên một trận, rốt cục thấy rõ lục sắc quang mang bên trong toàn cảnh. Tại quang mang bên trong là một viên đại thụ che trời, cây kia mộc sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, tán cây mượt mà rậm rạp, phía trên có tản ra điểm điểm lục sắc quang mang sợi đằng rủ xuống. Sợi đằng bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán điểm sáng màu xanh lục. Tại viên kia đại thụ che trời bên ngoài, phảng phất tồn tại một tầng màng ánh sáng, giống như là thủ hộ lấy đại thụ, lại giống là ngăn cách lấy đại thụ. Thạch xem xét tỉ mỉ màng ánh sáng hình dạng, bởi vì nó có thể ngăn cách điểm sáng màu xanh lục tản ra quang mang, cho nên đại thể có thể nhìn ra nó hình dạng. Nó cũng là một cái cây, cùng kia trụ cột thẳng, cành lá rậm rạp đại thụ khác biệt. Cái này hư ảnh trụ cột trên mộc lựu bện, nó tiểu nhánh cũng nhiều lồi lõm vặn vẹo, toàn bộ thân hình lệch ra 7 kém 8, kém xa cái trước nhìn xem dễ chịu, nhưng chính là như vậy một cái cây hình màng ánh sáng, lại so đại thụ kia còn muốn cao, còn lớn hơn, đem toàn bộ đại thụ bộ ở bên trong, ngăn cản lấy điểm sáng màu xanh lục lộ ra ngoài. Nhưng mặc dù có màng ánh sáng cây ngăn cản, điểm sáng màu xanh lục vẫn là sẽ thỉnh thoảng chảy ra. Thế là đám hung thú liền sẽ xảy ra chiến đấu. Cuối cùng chiến thắng hưng phấn nuốt vào cái kia điểm sáng. Mỗi cái nuốt vào điểm sáng hung thú đều sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Đám hung thú này thật là bởi vì nó mới xuất hiện sao? Nó là trên trời rơi xuống tới. Thạch kinh ngạc nhìn xa xa đại thụ che trời. Thạch tâm bên trong sinh ra vô số phỏng đoán, lại không biết cái nào là đúng. Hắn muốn lên trước đoạt một cái điểm sáng màu xanh lục. Nhưng trong này hung thú thành đống, một cái không tốt liền muốn bỏ mình ở đây. Để hắn không dám tùy tiện hành động, đoạt không đến, liền đi xem một chút nó hiệu quả. Trong lòng có ý nghĩ này, hắn bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu lại có điểm màu lục bay ra. Đám hung thú chiến đấu đến cùng một chỗ bắt đầu cướp đoạt. Dạng này tranh đoạt cũng không phải là toàn viên tham dự. Chủ yếu vẫn là điểm sáng bay ra cái này một mặt hung thú tham dự. Mà trong đó nổi bật nhất hai cái hung thú. Một cái là mãng xà, một cái là kiếm sĩ hổ. Hai người đánh bại còn lại hung thú về sau, lại chiến đấu đến cùng một chỗ. Cuối cùng kia mãng xà bị kiếm sĩ hổ thiêu phá con mắt, chạy trối chết. Giống, kiếm sĩ hổ gầm rú một tiếng, khoe khoang một chút thắng lợi của mình, nhún nhảy một ngụm nuốt vào điểm sáng màu xanh lục, quay người rời đi chiến trường này. Nó ngông nghênh rời đi, hoàn toàn không có ẩn tàng thân hình ý tứ. Phảng phất hắn chính là chỗ này vương giả, có can đảm tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Thạch Viễn Xa rơi tại phía sau hắn, không dám tùy tiện hành động. Hắn có thể cảm nhận được con cọp này trên người lực lượng. Cũng nhìn qua nó trước đó chiến đấu, đoán chừng mười mấy cái đồ đằng chiến sĩ cũng chưa chắc có thể chống lại. Hung thú như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất định phải còn sống trở về, đem tin tức nói cho bộ lạc. Cường đại như vậy cá thể, nếu là xông ra rừng cây tiến vào hòa bộ lạc, tạo thành nguy hại quả thực không thể tưởng tượng. Vấn đề là dạng này cường lực hung thú còn không chỉ một. Kia khiêu chiến nó mãng xà, mặc dù không địch lại, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Đi theo kiếm sĩ hổ đi vào một chỗ ánh nắng chiếu lên đến cao điểm. Nó chậm rãi nằm xuống, ánh mắt hướng thạch phương hướng liếc qua, liền lười biếng nằm ngủ. Thạch bị nó một chút nhìn toàn thân cứng ngắc, hồi lâu mới bớt đau đến. Tử quan sát kỹ lấy kiếm sĩ hổ, theo hô hấp của nó, có lục sắc quang mang từ hắn giữa mũi miệng lưu truyền. Phảng phất tại hấp thu chỉ riêng điểm chúng lực lượng, lại quan sát một trận, cũng chưa phát hiện biến hóa khác. Thạch quyết định rời đi chỗ thị phi này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.